Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 643 cực hạn quyết đấu. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, www.pbtxt.com nhất cấp Soraka đem Z đè vào trụ, lập tức kinh bảo không ít người trong mắt. Cũng chỉ có một chút người biết mới hiểu được. Soraka thiên phú chiến tranh nhiệt thành. Mang S thiên phú, S ký hiệu, thuộc tính không thể so Z không sai biệt lắm. Cộng thêm viễn trình tay trưởng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quy kỹ năng. Quả thực so với cướp quy lợi hại. Cho nên áp Z rất bình thường. Cũng may mắn Z không có khinh địch. Đi tới liều mạng. Một ít vô não khả năng vừa nhìn, gì, ngươi một cái tiểu nãi mụ, dám đè ta đường đường Z đại gia, muốn chết có phải hay không? Đầu óc nóng lên khả năng liền lên để chiến rồi, đó mới xảy ra đại sự đâu. Điểm trực bạch nói, Soraka một cái quy thương tổn ngươi đồng thời, còn biến mất ngươi quy thương tổn, có thể cho chính mình hồi huyết, 5 giây một cái quy. Cộng thêm hộ giáp ký hiệu xuất môn, nhất cấp 40 nhiều hộ giáp, nhất cấp Z là không có khả năng đánh thắng. Sau đó hai cấp tình thế sẽ bắt đầu xoay ngược lại. Ba cấp chính là Z tiền kỳ một cái thời đỉnh cao. Trong dự đoán là như vậy, Z hai cấp học V kép phân thân, không chỉ có phân thân, còn có bị động 5% lực công kích thêm được. Soraka tự nhiên chỉ có thể học E tinh thể kết giới. Về kép kỹ năng nửa điểm dùng không có. Soraka thì trước 2, đang đợi rồi biết sau đó. Z mới đến 2, chủ yếu đường giữa tuyến quá ngắn. Nếu như hạ bộ, hạ tân cảm giác mình có cơ hội đơn giết hắn. Không chết cũng tiễn hắn về nhà. Dù cho chứng kiến Z 2 cấp. Vũ em cũng rất phách lối chiếu áp binh phía sau, cũng liền chứng kiến lam sắc phương tiểu binh đi ra, mới có thể hơi chút lui lại một cái. Z nhìn chuẩn một cái cơ hội, một cái V kép cái bóng vứt xuống Soraka bên người, chân giả thân đồng thời ném ra một cái trong tay kiếm. Cùng lúc đó Soraka cũng là một cái quy kỹ năng vứt xuống bản thể hắn vị trí. Trực đỉnh đỉnh chạy tới AZ, căn bản không tránh, Z cũng không có đổi vị trí, trúng Soraka một cái quy, Soraka cũng trúng hắn hai cái quy, bởi vì người thứ hai trong tay kiếm chỉ có 75% thương tổn, cho nên hai cái kỹ năng hạ Soraka 100 tới huyết. Có thể, Soraka cũng giống vậy, một cái quy thêm bình A, đánh hắn 100 nhiều máu. Đồng thời Soraka tự thân còn có thể trở về 70 nhiều một chút huyết. Nói cách khác Z đi 100 huyết. Soraka đã đi 30 huyết. Soraka quay đầu rơi một người lính. Lập tức lại trở về trên 20 chút máu rồi. Cơ bản bằng không có đi huyết. Căn bản không sợ hắn V kép thêm đôi quy. Soraka quy kỹ năng thật lợi hại. Z lui về phía sau trụ phương hướng thối lui. Không để cho Soraka bình A cơ hội. Soraka khất tiếp tục bổ đao. Hơn nữa, rất phách lối đứng Kaido cái bóng bên bổ đao. Cái bóng còn không có tiêu thất đâu. Nếu như là một cái lão thủ Z, khẳng định đều biết, đối phương ở cái bóng bên, chính là người phản kích thời cơ tốt nhất. Đột nhiên V kép đi qua, đối phương là không phản ứng kịp. Không chỉ có thể đột đến đối phương bên người thiếp thân, còn có thể trước bắt đầu tay, có một trên nước ưu thế, nhất là ở đối phương đánh thường bổ đao khoảng cách xuất thủ. Chẳng khác nào trắng kiếm một cái, phàm là chơi Z tay già đời, đều sẽ có như thế một xung động, trông coi quy nhanh CD rồi, đối phương lại xả hề hề đứng ở cái bóng bên vẫn không nhúc nhích A binh. Đây không phải là hoa trừu sao? Có thể, cẩn thận Vương Càng, do dự một chút, mình có thể đánh thắng được hắn sao? Nếu như là bình thường, Z tuyệt đối treo lên đánh vú em. Có thể, đối mặt cái này vú em, Vương càng bản năng cảm nhận được một áp lực, một đến từ đối phương tuyến, chạy chỗ, không ngừng lượn quanh binh tuyến áp chế, không ngừng a hắn liếc nhưng áp lực, luôn cảm thấy cái này vú em, rất am hiểu đánh ZA, Vương vị nghĩ không sai, Hạ Tân cầm vú em đánh Z lịch sử, được từ Thư Nguyệt Vũ những lời ấy nổi lên. Quá khứ hắn còn có không thể thả kỹ năng cái này hạn chế. Tới đánh Thư Nguyệt Vũ, bị đánh gọi một cái thảm, tự nhiên cũng lục lọi ra được vú em đánh cướp quy luật. Thiên phú, ký hiệu, đồng thời rất rõ ràng Z bảo phát kỳ, cùng với mỗi cấp đối phương vú em thương tổn. Đơn giản Vương càng nhịn xuống không dám về kép đi tới. Nếu không, hắn chí ít tổn thất 2 bình huyết. Quang tổn hại huyết vẫn là nhẹ. Bất quá người phía dưới cứ nhìn khó chịu. Tình huống gì? Z vì sao như thế kinh sợ? 2 cấp còn giúp trụ dưới không dám ra tới. Cái này phải hay không phải Z? Người đứng lại cái bóng trên đều không dám hoàn thủ. Muốn ta liền vê kép đi qua. Chém chết hắn. Đội trưởng làm cái gì? Làm sao bị đánh bỉ ổi như vậy? Nói xong vú em hèn mọn đâu? Làm sao Z bị ổi như vậy? Tốt xấu đánh sấm sét đi ra a. Nếu không, người mang sấm sét để làm chi? Đương nhiên, bởi vì ngồi gần quan hệ, Vương càng cũng là nghe thanh thanh sở sở. Trong lòng nhịn không được mắng câu. Các người biết cái gì? Không thể đánh. Hắn bén nhạy phát giác là không thể đánh. Nhưng nghị luận phía dưới tiếng cho áp lực của hắn vẫn rất lớn. Ở lại một đội binh lúc đi ra, Vương càng là theo binh cùng đi ra, bởi vì hắn muốn A binh, không thể đứng trụ dưới nhìn không Soraka A binh, vậy quá mất mặt, hắn giàu gì cũng là một đời hỏa ảnh, nào biết đâu rằng, cho dù là đứng ở binh trong đống, Hạ Tân cũng dám A hắn, liền thừa dịp Z đi lên A binh thời điểm, một cái đánh thường. Thêm một cái e kỹ năng tinh chi kết giới trầm mặc trực tiếp liền phóng chân hắn dưới đáy. Z nếu như không lùi sẽ bị cầm cố. Làm cho kiếp sau lui. Cái này e là phong ấn chạy chỗ. Sau đó thừa dịp kiếp sau lui lúc. Một cái quy kỹ năng đi qua. Chính mình lại cực nhanh lui lại. Soraka quy đến đối phương. Chậm lại thời điểm. Nếu như mình không phải hướng đối phương di động. Còn biết cung cấp cho mình 10% rời tốc độ thêm được. Chỉ cần quy chung có thể đơn giản thoát ly binh cừu hận. Tuy là bị tiểu binh A rồi vài cái. Bất quá dựa vào quy hồi huyết. Lập tức trở về đi lên. Z ăn Soraka một bộ AE quy. Sấp xỉ 150 nhiều máu. Một điểm tinh khí không có. Chỉ dám thừa dịp Soraka kỹ năng này không đương kỳ bổ đao. Hơn nữa còn là chỉ có thể dùng quy tu bổ. Hắn đi tới A binh. Soraka liền A hắn. Cái này ép vú em mang chiến tranh nhiệt thành A người tạc đau nhức. Mỗi lần đều là 5-60. Z ăn 2 cái liền gánh không được. Chỉ dám rất xa quy binh. May là như vậy. Soraka đều phải từ bên cạnh đi lên quấy giày hắn. Không ngừng A hắn. Hồn nhiên không sợ cướp vkép quy. Vkép quy là có động tác, Z có thể bắn trúng hắn, là hắn có thể quy trung Z, rất giỏi hoán huyết, Z cũng đổi bất quá hắn. Soraka tới trước 3 cấp, đánh Z là liên tục bại lui, trực tiếp đem Z 3 bình huyết đều cho hết sạch. Soraka vẫn là đầy máu 3 hồng, nhìn đầy tớ gương mặt bất khả tư nghị, thế giới này biến hóa quá nhanh. Bọn họ khó tiếp thụ a, vì sao Z này bị ép thành cầu a, vì sao cái này Soraka dám lớn lối như vậy a, cái này không khoa học, cái này hay là bọn hắn người đội trưởng kia sao, nếu không phải là tận mắt thấy, tuyệt đối không thể tin được, cái này thô bỉ Z lại là đội trưởng đùa, Vương ngằng nghĩ thầm, 3 cấp, có thể đánh một lớp, tất cả mọi người đầy máu. Chưa từng trang bị, ta 3 cái kỹ năng, hắn 2 cái kỹ năng, không cần thiết sợ hắn, đơn giản liền nhiều hơn ta 10 nhiều bổ đao mà thôi. Lại không ra trang bị, ta còn so với hắn nhiều 100 tới huyết đâu. Tránh rơi hắn quy, hắn liền cũng không phải đối thủ của ta. Vương Lăng đại não rất rõ ràng. Then chốt ở chỗ vú em 2 cấp quy, 1 quy được có 90 nhiều máu, rất đau, cho nên Vương càng hành động, ở muốn lên trước A Binh, chứng kiến Soraka trên lúc tới, đột nhiên một cái quy, trong tay kiếm tiêu đến vú em, đi Soraka 60 tới huyết, sau đó đứng không nhúc nhích, các loại Soraka quy, Soraka phản A một lúc sau. Quả nhiên quy hắn tại chỗ rồi. Z lập tức một cái V kép cái bóng vứt xuống Soraka bên người. Thân ảnh trao đổi, không chỉ có tránh thoát Soraka cái này phát quy, còn một cái A thêm E. Ở Soraka chân người phát động sấm sét, một bộ này xuống tới, Soraka 700 lượng máu, trực tiếp cũng chỉ thừa lại 450 rồi. Đồng thời còn bị E kỹ năng chậm lại. Tương đương lưu loát một bộ, tránh kỹ năng đồng thời phản đánh, chọc cho dưới đài một hồi hoan hô, nhìn sang phẳng phất như là Soraka huyết điều trong nháy mắt thiếu gần nửa tựa như. Mà Z còn có 750 lượng máu, Soraka trên người hạp bắt đầu bình máu, hướng trong nhà phương hướng lui, Z A lại, cũng hướng tử sắc phương hướng đi, đi A. Soraka cũng vừa lui bên A, hai người lẫn nhau A một tái dưới, một tái thừa lại 400 không đến, một tái thừa lại 700 tả hữu, sau đó lại đồng thời hướng tử sắc phương lui qua hai bước. Soraka lần nữa bị A, chỉ còn 330 lượng máu, Z cũng chỉ thừa lại 650 lượng máu, sau đó tiếp lấy lần này có thể đau, cướp bị động. Đang đối với 50% trở xuống mục tiêu lúc công kích. Biết tạo thành tỷ lệ phần trăm ma pháp thương tổn. Lần này đi qua, trực tiếp rơi xuống rồi Soraka 100 nhiều máu. Lượng máu ở 220 tả hữu. Đồng thời Soraka một cái AQ. Đánh cướp lượng máu cũng đánh tới 500 tả hữu. Lúc đó dưới đài tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trên đài chiến đấu. Một tái lại một dưới, Soraka trên người dâng lên đốt quang mang, 3 cấp châm lửa, 5 giây có thể đốt 100 nhiều chân thực thương tổn. Huyết điều đã thay đổi tàn, mà Z còn có 500 tả hữu huyết, Vương Càng trong lòng tính toán tổn thương đồng thời, đã ở gắt gao nhìn chằm chằm kỹ năng, hắn quy là 6 giây CD, Soraka là 5 giây. Hai người đồng thời thả ra quy, hắn dã mã trên CD rồi, hai đòn đánh thường, lại thêm một cái quy, Soraka sẽ chết, trên người hắn còn nắm một cái tốc biến đâu, đoán chừng là biết hắn quy được rồi, vì tốc biến tránh hắn quy, Soraka đột nhiên một cái tốc biến, cũng không phải là hướng phía sau trong tháp chợt hiện, mà là hướng bên cạnh hà đảo vọt tới. Vương Càng không chút do dự nào tốc biến đuổi kịp một cái đánh thường. Sau đó quan sát Soraka động tác, quả nhiên thẳng tắp lui lại. Vương Càng bay nhanh phản ứng một cái quy trong tay kiếm xuyên qua Soraka thân thể. Hai người huyết điều, nhất thời là được, Z còn lại 500 tới huyết. Soraka đã 100 huyết không đến, trên người còn treo móc châm lửa ở đốt. Một cái đánh thường sẽ chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.